hẳn cho nàng quyền chủ động trong đời. Lạc Trai nhìn thanh chip dữ liệu trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net